Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, người mặt quỷ đột kích. Bộ phi yên biến sắc, nhưng qua trong giây lát nhếch miệng lên một tia có chút tiếu dung. Chậm rãi đứng người lên cầm lấy băng phách kiếm, ngươi không thể động thủ. Lục xanh vội vàng đứng người lên khuyên bảo quát. Nhưng là, hắn đến rồi, ta đến nay hết thảy đều là bái hắn ban tặng, coi như ta không còn sống lâu nữa, ta cũng phải báo xong thù lại chết, tin tưởng ta, ngươi không chết được, Lục Xanh trịnh trọng nói, cầm lấy hàn thiết kiếm, chậm rãi quay người đi ra khỏi cửa phòng, ong ong ong, thê lương phong minh thanh vang lên, trước mắt sương mù dày đặc kịch liệt quay cuồng lên. Liền phảng phất một đài to lớn cối xay thịt tại trong sương mù dày đặc khuấy động. Đột nhiên, sương mù dày đặc phá vỡ. Một chiếc đen kịt thuyền lớn đánh vỡ mê vụ xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Tại thuyền lớn đầu thuyền, ngạo nghễ mà đứng cái này một thân ảnh. Đen kịt trang phục, như mãnh quỷ đồng dạng mặt nạ. Lẳng lặng ôm kiếm đứng. Hắn quanh thân, liền phảng phất. Có một đảo vô hình luồng khí xoáy xoay tròn cấp tốc. Đem chung quanh sương mù dày đặc thổi tan. Lục Xanh ngửa đầu, cùng người mặt quỷ đối mặt. Xuyên thấu qua người mặt quỷ hốc mắt. Lục Xanh thấy được một đôi bao hàm sát ý ánh mắt. Là hắn, một nháy mắt, Lục Xanh nhận ra tới thân phận. Người mặt quỷ khóe miệng có chút câu lên. Chậm rãi giơ tay lên. Một nháy mắt. Người mặt quỷ bên người đột nhiên nhiều hơn mười mấy thân ảnh. Mỗi một cái đều là áo đen trang phục. Mỗi một cái đều mang cùng người mặt quỷ tương tự mặt nạ. Mà càng thêm muốn mạng chính là, bọn hắn mỗi một cái bên hông đều cột đai lưng vàng. Một đạo thân ảnh màu xanh chậm rãi từ trong nhà đi ra. Người mặt quỷ tiếu dung đột nhiên thu hồi. Bộ phi yên đi lại phiêu miểu. Tóc dài phất phới, mỗi một bước, đều như vậy, ôn nhu tự nhiên. Nhưng chính là như thế một cái nhìn như yếu đuối nữ tử. Lại làm cho tất cả người áo đen tâm không khỏi đập nhanh tần suất. Bộ phi yên xuất hiện, mà lại, bộ phi yên long tay cầm kiếm. Tại người mặt quỷ phỏng đoán bên trong, thời khắc này bộ phi yên hẳn là dầu hết đèn tắt thoi thóp. Thậm chí, đã nằm ở trên giường kéo dài hơi tàn, sở dĩ hắn mới yên tâm to gan đến thu hoạch chiến lợi phẩm của mình. Nhưng là, bộ phi yên dĩ nhiên không có việc gì, không có khả năng, thương nặng như vậy, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy không có việc gì. Người mặt quỷ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bộ phi yên, nương theo lấy bộ phi yên đến gần. Đôi mắt bên trong tinh mang càng phát ngưng là thật chất. Ngươi ra tới làm cái gì? Cho ngươi lược trận. Lục Xanh lắc đầu. Không có việc gì. Ta có thể ứng phó. Ta còn có thể ra một kiếm. Một kiếm này, nhất định là ta đời này hoa lệ nhất, đáng sợ nhất một kiếm. Nếu như ngươi không địch lại, ta sẽ ra tay. Đây là bộ phi yên hứa hẹn. Cũng là quyết định của nàng. Nàng thiếu Lục Xanh đã đủ nhiều, sở dĩ lần này nhất định phải hộ Lục Xanh chu toàn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau không nói gì thêm. Lục Xanh cũng tin tưởng, bộ phi yên một khi xuất kiếm nhất định long trời lở đất. Người ở chỗ này bên trong trừ Lục Xanh không ai có thể sống sót. Bao quát bộ phi yên chính mình, đột nhiên, người mặt quỷ khóe miệng lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Nguyên lai bất quá là phô trương thanh thế. Bộ phi yên, ngươi đã không thể động thủ đi. Ngươi có thể tới thử một chút. Bộ phi yên sóng mắt đều không nhấc. Thản nhiên nói, ngươi trước lui ra một chút. Tin tưởng ta, ta có thể ứng phó. Lục Xanh thấp giọng nói. Bộ phi yên yên lặng nhẹ gật đầu lui sang một bên. Người mặt quỷ tay nhẹ nhàng vung xuống. Bên người người áo đen nháy mắt, phảng phất xông ra hang động săn mồi con mồi như rắn độc từ trên. Thuyền càng rơi xuống hướng Lục Xanh đánh tới. khí ngũ hành điều âm dương, tổn hại đau lòng phổi thúc gan ruột, dấu cách tinh thất ý hoảng hốt, tam tiêu đủ nghịch hồn bay lên, dấu ở sau lưng nắm đấm nhẹ nhàng nắm chặt, ngũ hành kinh lực, từ ngũ tạng lục phủ dập dờn mà ra, cửu âm cửu dương phi tốc vận chuyển, lục xanh sợi tóc, đột nhiên tại trong cuồng phong bay múa ra, đối mặt không trung đánh tới người áo đen, lục xanh tuyệt không có nửa điểm giữ lại chỗ trống, mới ra chiêu, chính là sát chiêu, vô số quyền cương như thiên mã lưu tinh vẩy ra mà ra, hóa thành từng khỏa lấp lánh tinh thần, sau lưng bộ phi yên kinh ngạc trợn tròn trong mắt, không có chút rung động nào trên mặt lộ ra thật sâu rung động. Nàng rung động cũng không phải là lục xanh võ công nằm ngoài dự đoán của nàng, mà là trước đó, bộ phi yên vô số lần cảm giác được lục xanh quanh thân nhộn nhạo kiếm ý. Đây là kiếm đạo cao thủ đối với kiếm đạo cao thủ cộng minh. Lục xanh, tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ, cũng đúng ra là gần với chính mình, nhưng hiện tại, lục xanh nắm đấm, dĩ nhiên cũng có thể cọ sát ra như thế quang mang rực rỡ. Không hiểu, bộ phi yên nhớ lại tại phiêu miểu các, thẩm lăng cái kia vô tâm trò đùa lời nói, tinh thông thiên hạ số môn tuyệt học. Rất khó á, lục xanh là được, rầm rầm rầm, quyền cương lướt qua, trên bầu trời tuôn ra bao quanh ánh lửa. Người áo đen tựa hồ có một bộ cực kỳ trận pháp cao minh, có thể đem mười mấy người tu vi ngưng tụ thành một người, nhưng cái này lại khác biệt với quân trận. Quân trận ngưng kết càng thêm to lớn, mà lại càng thêm ỷ lại tại trận đồ, mà mười mấy người này càng giống là thông qua chiêu thức võ công phối hợp mà lấy thừa bù thiếu đi đến thiên y vô phùng. Hoàn cảnh thất thương quyền tại người áo đen trước mặt đón lấy, nhưng thế công của bọn hắn lại như vậy bị ngăn chặn lại. Rơi xuống về sau, người áo đen thân hình chớp động, tránh chuyển Na-di ở giữa, đã đem lục xanh vây vào giữa, nhưng còn chưa kịp phát ra thế công, lục xanh một vòng mới công kích đã phát động, úm một đạo phảng phất đến tự thiên địa tiếng long ngâm vang lên. Lục xanh múa hai tay, đột nhiên xuất hiện mấy đạo kim long lưu chuyển, đem lục xanh làm nổi bật như chiến thần hạ phàm, bách long đằng không, kim long tránh thoát trói buộc, hung hăng hướng bốn phía người áo đen đánh tới. Thất thương quyền vì nội kinh quyền pháp chi đỉnh, hàng long thập bát trưởng vì ngoại môn trưởng pháp số một, trong ngoài chi lực không thể đánh đồng, mà người áo đen lại phạm vào cái này thường thức tính sai lầm. Trên đời không có người nào có thể đem bên ngoài môn võ công cùng bên trong môn võ công đều luyện đến đỉnh phong, nhưng hết lần này tới lần khác ra lục xanh cái này một khác loại. Khi người áo đen kết trận phòng ngự hàng long thập bát trưởng thời điểm, nháy mắt ý thức được trúng chiêu, oanh, phốp, cuối cùng lấy hy sinh ba người đại giới. Người áo đen tiếp nhận hàng long thập bát trưởng, nhưng ba người mất mạng, cũng tại chúng nhân trong lòng bịt kín nồng đậm bóng ma. Lục xanh vẻn vẹn hai chiêu, cũng đã long trời lở đất, lại muốn tới này a mấy chiêu. Bọn hắn sợ là ngay cả lục xanh góc áo đều sờ không tới liền mệnh tang hoàng tuyền. Đứng ở đầu thuyền người mặt quỷ đã lẳng lặng mà đứng. Dưới mặt nạ đôi mắt không ngừng chớp động lên. Hắn biết đây không phải lục xanh mạnh nhất thực lực, bởi vì lục xanh đến hiện tại còn không có xuất kiếm. Cảm giác được bị lục xanh lừa gạt không chỉ là đám này người áo đen, liền ngay cả người mặt quỷ cũng có cảm giác như vậy. Lục xanh võ công tuyệt không có đêm hôm đó biểu hiện yếu như vậy, nhưng hắn lại không biết thời khắc này lục xanh đã liều mạng. Vô luận thất thương quyền vẫn là hàng long thập bát trưởng, đều là lục xanh đã dùng hết toàn lực đánh ra. Bộ phi yên liền ở một bên nhìn xem, thân là nam nhân, sao có thể tại trước mặt nữ nhân biểu hiện không được chứ? Bất quá dưới mắt tình hình, lại là không thích hợp kéo dài quá lâu. Thừa dịp tinh thần đối phương suy yếu, hẳn là trực tiếp lấy thực lực tuyệt đối đem bọn hắn đánh tan. Lần này, Lục Xanh không có nửa điểm chần chờ, trong đầu nháy mắt điều ra độc cô cầu bại thể nghiệm thẻ. Kích hoạt nháy mắt, kiếm ma độc cô cầu bại một thân cảnh giới tu vi. Nháy mắt tràn ngập Lục Xanh ý thức. Lục Xanh nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong hàn thiết kiếm. Một nháy mắt, Lục Xanh khí thế thay đổi, như vực sâu đồng dạng yên lặng, như thương khung đồng dạng hạo đáng. Khi Lục Xanh khí thế cải biến nháy mắt, bộ phi yên đôi mắt sáng lên. Lần này, không phải kinh ngạc, mà là khát vọng, mà là kinh hỉ. Đây là kiếm đạo cao thủ. Gặp được cờ trống tương đương kiếm đạo cao thủ, huyết dịch thiêu đốt khát vọng. Mà đầu thuyền người mặt quỷ, ánh mắt trong chốc lát trở nên âm trầm xuống. Tâm, cũng theo đó ngã rơi xuống đáy cốc. Hắn cảm giác, không có sai, suy đoán của hắn, cũng không sai. Bộ phi yên bên người, có Lục Xanh cao thủ như vậy, chính là đối với hắn sai lầm lớn nhất. Lục Xanh kiếm ra khỏi vỏ, mà thân ảnh của hắn cũng hóa thành thanh phong tiêu tán. Lục Xanh tựa như một đoàn cái bóng quỷ dị xuất hiện tại mỗi một cái người mặt quỷ bên người, như chuồn chuồn lướt nước, thoáng một cái đã qua. Hồ điệp xuyên hoa rơi, lạc hồng nhẹ nhàng múa, 10 cái người mặt quỷ phảng phất bị điểm huyệt đạo đồng dạng không nhúc nhích. Lục Xanh chậm rãi nâng lên kiếm, xa xa chỉ vào đầu thuyền người mặt quỷ. Giờ khắc này, Lục Xanh đôi mắt là lạnh, tâm cũng là lạnh. Hắn không còn là Lục Xanh, hắn là kiếm ma, si kiếm thành ma độc cô cầu bại. Ta không thích có người đứng tại chỗ cao nói chuyện với ta. Hoặc là ngươi xuống tới, hoặc là ta đi lên. Người mặt quỷ có chút chần chờ, hắn muốn đi nhưng cũng không cam tâm. Tại Lục Xanh kiếm khí giạt rào bên trong, người mặt quỷ thân hình lóe lên, phảng phất vượt qua thời gian đồng dạng xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Bàn tay tung bay như là bạch ngọc tay, tản mát ra đông lạnh tuyệt thiên địa hàn ý. Tay của hắn rất nhu, múa cũng rất nhẹ, nhưng nương theo lấy múa, bàn tay lướt qua, bông tuyết bay múa. Ngọc Trúc công tử cẩn thận, đây là hàn băng ngọc cốt trưởng. Bộ phi yên vội vàng nhắc nhở. Hàn băng ngọc cốt trưởng tại đương kim võ lâm cũng coi như nghe tiếng xa gần tuyệt học. Hàn băng thuộc tính võ công, nguyên bản muốn so bình thường ngũ hành võ học chỗ cao một cái cấp bậc. Một khi bị đánh trúng, toàn thân kinh mạch sẽ nháy mắt bị đóng băng. Quát, một kiếm hàn mang bắn ra. Hàn băng ngọc cốt trưởng vừa mới gần sát Lục Xanh, liền bị một kiếm này phương hoa bước cho lui. Người mặt quỷ nháy mắt biến chiêu, thân hình nhảy lên thật cao, tránh khỏi Lục Xanh đâm tới một kiếm. Dưới chân bay múa, cuồng phong nổ lên, từng đạo thối ảnh như trên trời rơi xuống thiên thạch đồng dạng hướng Lục Xanh đập tới. Xoẹt lại là một đạo kiếm quang, bầu trời thối ảnh nháy mắt tiêu tán. Người mặt quỷ thân hình nhanh lùi lại, liên tiếp rời khỏi 10 trượng mới cảnh giác dừng lại thân hình. Ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Lục Xanh nhẹ nhàng bình chỉ hàn thiết kiếm. Trong mắt tinh mang chớp động, đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì lộ ra sợ hãi ánh mắt. Vô chiêu chi cảnh, một kiếm phá vạn pháp. Lời này vừa nói ra, bộ phi yên tay dĩ nhiên cũng không khỏi lắc một cái. Kiếm đạo cao thủ đều minh bạch, kiếm pháp có hai đại phân chi, vô chiêu chi cảnh cùng hữu chiêu chi cảnh. Vô chiêu cùng hữu chiêu cũng không có tuyệt đối mạnh yếu. Vô chiêu chi cảnh đỉnh phong là vô chiêu thắng hữu chiêu, một kiếm phá vạn pháp, mà hữu chiêu chi cảnh đỉnh phong tại chiêu nhập đạo cảnh, cực hạn thăng hoa, liền giống với độc cô cầu bại cùng Diệp Cô Thành. Hai người này chính là vô chiêu cùng hữu chiêu đỉnh phong đại biểu. Độc cô cửu kiếm phá hết thiên hạ võ công, mà nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên lại là lộng lẫy đến cực hạn thăng hoa, là thế gian đẹp nhất mạnh nhất kiếm chiêu, vô luận là Bộ Phi Yên vẫn là Liễu Thanh Vân. Kiếm đạo tu vi cực cao, nhưng chưa hẳn có thể đi đến kiếm pháp cực hạn. Vô chiêu chi cảnh, cũng là Bộ Phi Yên một mực tại gian khổ leo lên đỉnh phong. Lục Xanh thật chặt mím môi một cái, thân hình lóe lên, người đã vượt qua thời gian. Một kiếm, đâm thẳng, trực chỉ người mặt quỷ yết hầu. Đối mặt như thế băng lãnh một kiếm, người mặt quỷ cũng không dám lại chơi hoa chiêu gì. Thân hình lóe lên, nhất khí hóa tam thanh, mỗi một thân ảnh đột nhiên đồng thời xuất kiếm, ba đạo kiếm khí lấy tam tài chi trận phóng lên tận trời. Nhật nguyệt tinh chi vũ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,